Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 491. Bị buộc kiêm chức. 1. Thấy Tùy Qua chỉ trước mắt đã tư không tiêu thất, trong lòng Lệ Hoa bỗng nhiên cả kinh. Lệ Hoa căn bản không biết Tùy Qua là biến mất từ khi nào. Hắn nghĩ thầm lẽ nào thân pháp của tiểu tử này đã nhanh đến mức hắn cũng đều nhìn không thấy được. Đây là sự tình tuyệt không có khả năng, nhưng sự tình này hết lần này tới lần khác lại phát sinh. Lệ ca cẩn thận, hắn ở bên trên. Một bên Âu Dương Hiên lớn tiếng nhắc nhở Lệ Hoa nói. Âu Dương Hiên bởi vì không có tham chiến cho nên mới có thể phân ra tinh thần giúp Lệ Hoa. Xác thực Tùy Qua đang ở trên đỉnh đầu của Lệ Hoa. Chuẩn xác mà nói, Tam Thánh Phong bao phủ đỉnh đầu của Lệ Hoa, mà Tùy Qua đang nằm ở bên trên của Tam Thánh Phong. Khi Tam Thánh Phong từ bản chuyển biến thành ngọn núi, trong sát na, Tùy Qua đã lợi dụng nơ y e b không thảo dược mị đến giữa không trung. Vừa vặn hình thể khổng lồ của Tam Thánh Phong ngăn trở tầm mắt của Lệ Hoa. Do đó hắn căn bản không biết Tùy Qua là biến mất kiểu gì. Đương nhiên, linh giác của Lệ Hoa cũng không tệ. Thế nhưng khi hắn bị vây trong lúc kinh hãi đảm chiến, lại sao có thể tập trung tinh thần đến cảm ứng vị trí của đối phương? Nếu như không phải Âu Dương Hiên nhắc nhở, Lệ Hoa trong lúc nhất thời chỉ có thể cảm ứng được trên đỉnh đầu mới có tin tức nguy hiểm. Nhưng nghĩ không ra Tùy Qua ở ngay trên ngọn núi. Nhắc nhở muộn rồi. Thân hình Tùy Qua từ trên Tam Thánh Phong nhảy xuống, chân khí tiên thiên trong tay gào thét phóng ra, chém về phía xung quanh Lệ Hoa. Nói rõ muốn đem hắn bao vây ở chỗ này. Tu vi của Tùy Qua đã đạt tiên thiên trung kỳ. Dưới toàn lực xuất thủ, tiên thiên kiếm khí có thể bao phủ phương viên khoảng 3 trượng. Lúc này toàn lực xuất thủ nhất thời đem Lệ Hoa vây ở chỗ này. Xong rồi, Lệ Hoa âm thầm kêu khổ. Coi như là có thể tạm thời ngăn trở tiên thiên kiếm khí của Tùy Qua. Thế nhưng tòa sơn phong trên đỉnh đầu này nện xuống lại đủ để đem hắn đạp thành một đống thịt vụn. Đây không phải Lệ Hoa tự đại, mà là thủ đoạn của Tùy Qua quá mức dụng dị. Một bên Âu Dương Hiên hầu như sắp bóp nát ngón tay. Hắn một mực tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Thế nhưng Tùy Qua cùng với Lệ Hoa giao thủ bất quá là trong thời gian nháy mắt. Hơn nữa lúc trước Tùy Qua ẩn thân trên Tam Thánh Phong, cũng đem Âu Dương Hiên lừa gạt đi. Lúc này, Âu Dương Hiên thấy được Lệ Hoa gặp nạn. Hắn cũng không biết nên giải cứu như thế nào. Ngọn núi lớn như vậy, coi như là hắn dùng dị năng chi hỏa cũng không có khả năng hỏa táng. Vì vậy hắn vội vội vàng vàng phóng xuất ra một hỏa cầu, hướng về Tùy Qua ném tới. Hy vọng có thể vì Lệ Hoa thắng được một điểm cơ hội thở dốc. Nhưng Tùy Qua sớm cũng đã ngờ tới điểm này. Cách khoảng không phát sinh một đạo chân khí tiên thiên, cùng với hỏa cầu của Âu Dương Hiên va chạm tại một chỗ trên không trung. Một chuyến trước, Tống Văn Hiên sở dĩ ở trong tay Âu Dương Hiên và Lệ Hoa chịu đau khổ, nguyên nhân của nó là vì hai người này phối hợp. Theo như lời Tống Văn Hiên, khi Lệ Hoa cùng với Tống Văn Hiên giao thủ, trước cuốn lấy Tống Văn Hiên, sau đó lợi dụng bản lĩnh cách không di vật đến di động Âu Dương Hiên, khiến Âu Dương Hiên có thể từ phương vị khác nhau đến đánh lén, ngăn chặn Tống Văn Hiên. Đáng tiếc là Tùy Qua căn bản là không để cho hai người có cơ hội liên thủ. Vừa ra tay đã hoàn toàn ngăn chặn Lệ Hoa, khống chế tràng diện. Thấy Tam Thánh Phong nện xuống đầu, Lệ Hoa thống khổ nhắm mắt lại. Anh hùng một đời, lại nghĩ không ra muốn táng thân ở trong tay một gã tiểu tử hoàn toàn vô danh. Âu Dương Hiên cũng là vừa vội vừa giận. Hắn là một thanh niên nhân cuồng ngạo, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có nhân tính, không quan tâm đồng bạn chết sống. Nhưng vô luận như thế nào, Âu Dương Hiên cũng không thể thay đổi được cục diện. Lệ Hoa nhất định bị đập thành thịt vụn. Âu Dương Hiên giận dữ mở to hai mắt, không ngừng mà đem hỏa cầu đánh về phía Tùy Qua. Hận không thể đem Tùy Qua ăn sống nuốt tươi. Nhưng chân khí tiên thiên của Tùy Qua cũng không phải ăn chay. Huống chi Tùy Qua còn có cũng đủ tinh nguyên đan bổ sung nguyên khí. tùy thời nắm chặt chiến đấu lực sung mãn. Âu Dương Hiên căn bản không làm gì được Tùy Qua. Ầm ầm, Tam Thánh Phong đập mạnh lên mặt đất. Đáng chết! Âu Dương Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt trợn muốn nứt ra. Coi như là không cần nhìn, hắn cũng biết Lệ Hoa đã bị đập thành thịt vụn. Ầm ầm ầm, trên mặt đất một trận kịch liệt run sợ, liền giống như xảy ra địa chấn vậy. Lúc đầu Tùy Qua dùng Tam Thánh Phong đem nham thạch trên Minh Kiếm Sơn cũng đều đập đổ xuống, huống hồ là đường cây hoa hạ. Địa phương bị Tam Thánh Phong nện xuống, đường cây kia giống như bã đậu bị sụp đổ lún xuống phía dưới. Âu Dương Hiên nhìn một màn này thậm chí quên cả hướng phía Tùy Qua tiếp tục công kích. Đương nhiên, Âu Dương Hiên cũng biết Tùy Qua căn bản vô tâm công kích hắn. Bằng không kết cục của hắn cùng với Lệ Hoa chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Thiếu niên trước mắt này tuy rằng cũng chỉ là tu vi tiên thiên trung kỳ, thế nhưng so với Tống Văn Hiên quả thực lợi hại hơn nhiều lắm. Hay là chỉ có tổ trưởng tổ năm long đằng của bọn họ xuất thủ mới có thể ngăn chặn thiếu niên hung hãn này. Thế nhưng sau một lát, Âu Dương Hiên lại lộ ra bộ dáng trợn mắt há hốc mồm. Lệ Hoa dĩ nhiên không có chết. Đương nhiên cũng không phải là Lệ Hoa ngăn trở được công kích của Tam Thánh Phong, mà là khi Tam Thánh Phong đập xuống, vị trí xuất hiện một chút sai lầm, vừa vặn từ cự ly một thước phía trước thân thể Lệ Hoa đập xuống. Điều này hầu như chính là sát qua chóp mũi Lệ Hoa mà nện xuống đi. Rất hiển nhiên đây là Tùy Qua thủ hạ lưu tình, mà Lệ Hoa cũng bị dọa đến vẻ mặt xám xịt. Lệ Hoa võ đạo dị năng song tu, trong cuộc đời cũng kinh lịch vô số lần chiến đấu, thế nhưng chưa từng có lần nào như lúc này khiến hắn cảm giác cách tử vong lại gần như vậy. Nơ cơ u v quy quy o y vương y, sao phải thủ hạ lưu tình? Lệ Hoa sắc mặt rất khó coi, lúc này đây hắn thua rất triệt để. Ta kính trọng bộ đội Long Đằng, mặc dù ta cũng không kính trọng hai người các ngươi. Tùy Qua nhìn Lệ Hoa, ta biết người kiêu ngạo như ngươi vậy không muốn thiếu nợ nhân tình chúng ta, do đó ta nghĩ ngươi có thể giúp ta một chuyện, xem như hoàn trả nhân tình này. Thần tình Lệ Hoa có vẻ rất khó xử, cúi đầu nói rằng, nếu như ngươi muốn đi ám sát hoặc là bắt lấy Trần Quang Hoa mà nói, yêu cầu này ta không thể đáp ứng, vi phạm chức trách của ta, ta chỉ có thể xin lỗi. Nếu như ngươi không muốn làm như vậy, ta tình nguyện trả lại ngươi một mạng, cũng không thể để Long Đằng hổ thẹn. Tống Văn Hiên ngay từ đầu vốn định châm chọc Lệ Hoa vài câu, thế nhưng sau này nghe Lệ Hoa nói nguyện ý ném tính mệnh cũng không thể nào để cho Long Đằng bị hổ thẹn, nhất thời lại nghĩ người này coi như là một nhân vật, vì vậy đem lời châm chọc nuốt trở lại trong bụng, chậm rãi chờ đợi Tùy Qua lựa chọn. Chương 492 bị buộc kiêm chức 2. Ta vốn dĩ xác thực muốn làm thịt Trần Quang Hoa, thế nhưng nếu các ngươi muốn dựa theo quy củ làm việc, ta cũng không muốn phá hỏng quy củ của Long Đằng các ngươi. Bất quá, ngươi vẫn đang có thể lập tức trả lại một nhân tình của ta. Ngươi muốn ta làm như thế nào? Lệ Hoa hỏi, hiển nhiên hắn xác thực không muốn thiếu nợ nhân tình của Tùy Qua. Các ngươi đang làm bảo tiêu của Trần Quang Hoa, đồng thời cũng kiêm chức làm cảnh sát một hồi thu thập chứng cứ phạm tội của hắn. Tùy Qua nói rằng, đừng nói với ta, ngươi ngay cả sự tình như vậy đều không làm được. Loại chuyện này hẳn là không có tổn hại uy nghiêm cùng thanh danh của Long Đằng các ngươi đấy chứ. Lệ Hoa gật đầu, trầm giọng nói, được, bất quá. Đến lúc đó chứng cứ phạm tội cho ngươi hay là do chúng ta chuyển giao cho cơ quan kiểm tra kỷ luật để hắn tiếp thu chế tài pháp luật. Các ngươi tự mình tới đối phó đi, ta chỉ muốn hắn gặp xui xẻo là được. Tùy Qua rất thẳng thắn nói rằng, được. Lệ Hoa đáp ứng một tiếng, liền dự định rời khỏi. Đúng rồi, làm sao ở đây nửa ngày cũng không có người đi ngang qua nhỉ? Tùy Qua lại nhìn không được hỏi một câu. Lúc trước chúng ta đã cho ngươi phong bế đường đi. Âu Dương Hiên nói rằng, lại nhìn không được quan sát Tùy Qua một chút. Sự tình vừa rồi, ta rất xin lỗi. Kỳ thực, ta đã từng cũng có cách nghĩ như ngươi vậy. Nhìn rất nhiều người đều không vừa mắt. Thế nhưng, người muốn đánh phá quy củ, nói dễ vậy sao? tùy qua không nghĩ tới Âu Dương Hiên dĩ nhiên còn có phen cảm khái này. Nhất thời ấn tượng đối với hắn đổi mới không ít. Khẽ cười nói, nguyên lai ngươi là bị Long Đằng chiêu an đi vào đây. Âu Dương Hiên cười khổ một trận, nói rằng, chiêu an, cứ xem là vậy đi. Đã từng ta cũng không kiêng nể gì cả làm thịt một vài người khiến ta nhìn không vừa mắt. Thế nhưng lão đại nói đúng, bạo lực xác thực có thể giải quyết rất nhiều người và rất nhiều vấn đề. Nhưng duy trì thế giới này vận hành bình thường tuyệt đối không phải bạo lực, mà là quy củ và trật tự. Đánh vỡ quy củ rất dễ, thế nhưng muốn chế định thế nhân đều tuân thủ quy củ lại không dễ dàng. Bỏ đi, nói hơi nhiều rồi. Còn chưa thỉnh giáo, tên của ngươi là gì đấy? Tùy qua, tùy huyên đệ, sau này có cơ hội mà nói, ta vẫn là muốn cùng ngươi làm bằng hữu chứ không phải địch nhân. Âu Dương Hiên than một tiếng. Nếu như Âu Dương huyên ngươi có thể để Trần Quang Hoa nhận được nghiêm phạt thích đáng mà nói, ta tin tưởng chúng ta có cơ hội làm bằng hữu. Tùy qua chân thành nói rằng, tuy rằng lão đại không thích chúng ta lo chuyện bao đồng, thế nhưng lúc này đây, vì giúp Lệ đại ca hoàn trả nhân tình của ngươi, ta nghĩ lão đại cũng sẽ không chú ý chúng ta thỉnh thoảng sắm vai cảnh sát một chút đi sao. Âu Dương Hiên tự giễu cười cười, sau đó xoay người cùng với Lệ Hoa rời khỏi. Tùy tiên sinh, chúng ta hiện tại đi làm gì đây? Tống Văn Hiên hỏi. Đi trở về thôi, Tùy qua nói rằng. Bọn họ tin được sao? Tống Văn Hiên nghi hoặc nói. Ta tin tưởng danh dự và chữ tín của Long Đằng, Tùy qua khẳng định nói rằng, rồi chui vào trong xe. Tùy tiên sinh, ngươi nhận thức rất nhiều người của Long Đằng sao? Tống Văn Hiên khởi động xe rồi nói. Tùy qua lắc đầu. Vậy ngươi vì sao tin tưởng bọn hắn đây? Tống Văn Hiên tựa hồ cảm thấy suy nghĩ của Tùy qua có chút khó có thể lý giải. Long Đằng là ý tứ Long Chi Đồ Đằng, có thể lấy danh hào hoa Hạ Thần Long đến làm tên, thì sao có thể là một vài tiểu nhân nói không giữ lời được. Tùy qua nói rằng, bọn họ nếu đáp ứng thì nhất định sẽ làm được. Tống Văn Hiên thấy Tùy qua khẳng định như vậy cũng sẽ không nói cái gì nữa. Trên đường trở về thành phố Đông Giang, Tống Văn Hiên dựa theo Tùy qua chỉ điểm trực tiếp đem biển số xe tháo xuống. Khi tiến nhập con đường vào cao tốc, người ở trạm phí cư nhiên để bọn họ xem như là thái tử ra tỉnh thành, trực tiếp thả bọn họ thông hành. Vừa mới trở lại căn cứ bồi dưỡng thực vật, Tùy qua liền nhận được điện thoại của lão địa chủ. Lão địa chủ hỏi Tùy qua vì sao nghỉ lâu như vậy còn chưa về nhà. Tùy qua có chút áy náy, giải thích sự tình gần đây thực sự bận quá các loại. Sau đó, lão địa chủ liền hướng phía Tùy qua hỏi sự tình của Trầm Quân Lăng. Hỏi Tùy qua thời gian Tết âm lịch, có phải là muốn đem cả Trầm Quân Lăng cũng mang về thôn Dũng Tuyền không? Tùy qua không nghĩ tới, lão địa chủ này quả nhiên đã bán đứng hắn ở sau lưng, cùng với gia gia Trầm Thái Sùng của Trầm Quân Lăng đạt thành khấu phối hôn ước. Bất quá, quan hệ giữa Tùy qua biết hắn và Trầm Quân Lăng tựa hồ còn chưa phát triển đến mức mang về nhà trong lễ mừng năm mới. Huống chi, nếu như trực tiếp dẫn theo Trầm Quân Lăng trở lại lễ mừng năm mới, lại đem Đường Vũ Khê đặt ở nơi nào? Nghe Tùy qua nói sẽ không dẫn theo Trầm Quân Lăng về nhà, lão địa chủ nói rằng, như vậy cũng tốt, dù sao tại thôn Dũng Tuyền tất cả mọi người cho rằng Tiểu Hoa là vợ của ngươi. Nếu như đột nhiên lại dẫn đến một người, sẽ làm mặt mũi của Tiểu Hoa không nhịn được. Ừ, vậy thì chờ sau này lại nói đi. Hơn nữa, lễ mừng năm mới này Tiểu Hoa còn chờ ngươi cùng nàng cả hai trở lại Bạch Lưu Câu một chuyến đấy. Nàng có thể tự mình về trước được mà. Tùy qua nói rằng, tiểu tử ngươi có đôi khi khôn khéo, có những lúc lại giống như kẻ ngốc vậy. Lão địa chủ đề điểm Tùy qua nói rằng, Tiểu Hoa lúc này đây đó là lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ. Nàng lần này nếu như một mình trở lại, những người ở bên Bạch Lưu Câu làm thế nào gặp nàng đây? Tùy qua sườn sốt, lúc này mới hiểu được vì sao Tiểu Hoa nhất định phải để hắn cùng nàng đồng thời trở lại Bạch Lưu Câu. Ta biết, Tùy qua nói, chờ xử lý xong sự tình bên này, ta sẽ tận lực nhanh chóng trở về. Sau khi cúp điện thoại, Tùy qua ngẫm lại quyết định gọi một cú điện thoại cho Trầm Quân Lăng. Suy suy, lâu như vậy cũng không điện thoại cho ta, có phải là gần đây khoái hoạt đến quên hết tất cả? Điện thoại vừa thông, thanh âm kiều mị của Trầm Quân Lăng kia đã vang lên bên tai Tùy Qua. Ta đang suy nghĩ có nên đem ngươi từ trong danh sách bạn bè của ta xóa bỏ hay không đây. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn biết có người như ta tồn tại đấy. Tiểu Quân Quân, nói chuyện còn mang theo mấy lời ấy để làm gì? Tùy Qua cười nói, có tin tức tốt muốn thông chi cho ngươi. Nếu như ngươi là nói cho ta biết chuyện công ty của các ngươi lấy được đơn đặt hàng của quân đội, vậy thì không cần đâu. Ta sớm đã biết rồi, Trầm Quân Lăng nói rằng. Hơn nữa, ngươi thật đúng là vô lương tâm đấy. Có sự tình tốt như thế, ngươi thật sự không cùng Thẩm gia theo chúng ta liên thủ? Hay là ngươi thực sự rất sợ Đường tỷ tỷ của ngươi tức giận, do đó quên một bên này đây? Chương 493, bị khám phá. Một, sự tình không giống như ngươi tưởng, rất phức tạp đấy. Chuyện này sau khi gặp nhau lại giải thích đi. Tùy Qua cười nói, ta nói cho ngươi tin tức tốt, chính là ta đã đạt được yêu cầu của ngươi. Có lẽ ngươi nên suy nghĩ một chút, lúc nào làm thiếp cho ta. Úp, mấy ngày không gặp, lá gan của ngươi lại lớn lên không ít. Trầm Quân Lăng cười duyên nói, ngươi nhanh như vậy đã đột phá tiên thiên kỳ rồi sao? Không thể giả được. Tùy Qua cười nói, ngươi nói hiện tại ta muốn đến hướng xa xa ngươi cầu hôn, hắn có thể đáp ứng ta hay không? Hắn sẽ đáp ứng, Trầm Quân Lăng nói. Đáng tiếc là ngươi không dám, cũng sẽ không làm đúng không? Tùy Qua trầm mặt một chút, hắn thật đúng là không thể đi làm loại chuyện cầu hôn này được. Không được đi sao? Trầm Quân Lăng nói, ngươi ở nơi nào thật muốn cùng ta gặp mặt? Đúng, Tùy Qua khôi phục bản sắc ra mặt dày. Tuy rằng không phải đi cầu hôn, thế nhưng qua năm nay ta cần phải đến chúc mừng năm mới Trầm lão gia tử, còn có phụ mẫu của ngươi sao? Ngươi chúc mừng năm mới cái gì? Trầm Quân Lăng nói, ngươi lấy thân phận gì để đi đây? Thân phận bạn trai, Tùy Qua nói rằng. Không cần nhiều lời vô ích, nhanh chóng đến căn cứ nuôi trồng thực vật bên này đón ta. Yêu, ngươi thật đúng là vinh váo đấy, Trầm Quân Lăng cười nói. Vậy các ngươi, đợi lát nữa ta đến xem tu vi của ngươi đến tột cùng tới trình độ nào, cho ngươi lòng tự tin bành trướng trên diện rộng như vậy. Đến đây đi, ta sẽ chờ ngươi đến thực hiện lời hứa của ngươi đấy, Tùy Qua vừa cười vừa nói. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tùy Qua gặp được Trầm Quân Lăng. Muốn đến bên trong nhà kính ấm của ta nhìn không? Tùy Qua hỏi. Nhân mộc hoa đã nở hoa rồi chứ? Trầm Quân Lăng hỏi. Tùy Qua lắc đầu. Vậy ngày hôm nay sẽ không đi, Trầm Quân Lăng ở trong xe nói. Chờ khi nào nó nở hoa lại nói. Thời gian cũng không còn sớm, trở lại quá muộn, chúng ta đã có thể không đến kịp ăn cơm tối. Tùy Qua cũng không dừng lại thêm, trực tiếp lên chiếc phê gia di màu hồng của Trầm Quân Lăng. Xem ra nữ nhân này đối với màu hồng là có chút yêu thích đặc biệt. Sau khi lên xe, Tùy Qua nhìn Trầm Quân Lăng nói rằng, Thẩm tỷ tỷ, ngươi đây là đi làm gì lại trang điểm vậy? Không biết là vì sao, có lẽ bởi vì phải về nhà. Trầm Quân Lăng cư nhiên không trang điểm quyến rũ như thường ngày, phong cách gợi cảm biến thành phong cách thanh thuần, khả ái. Áo lông chữ V màu đen bên trong phối hợp với một kiện đồ lót tuyết trắng, phía dưới là quần jean màu trắng bó sát người, lại thêm đôi ủng dài màu xanh da trời. Đặc biệt là trên đầu đội chiếc mũ mà đỏ sẫm mới xinh đẹp làm sao. Một thân trang phục này tuy rằng không phù hợp với phong cách thường ngày của Trầm Quân Lăng, nhưng như vậy càng có vẻ như là đông đại hoa hậu giảng đường, thanh xuân lại thanh thuần. Cái gì gọi là trang điểm nhạt, tỷ tỷ ta vốn dĩ đã rất mềm mại, Trầm Quân Lăng phản bác nói. Bản cô nương thực đang tuổi như hoa như ngọc, có thể không mềm mại sao? Gì không đúng? Khi nói đến không đúng, Trầm Quân Lăng bỗng đem xe dừng ở ven đường. Sau đó có điểm giống như Thẩm Vấn nhìn Tùy Qua, rất nghiêm túc mà hỏi, ngươi là nam nhân? Nói nhảm, ta vốn dĩ chính là nam nhân à? Tùy Qua nói rằng, ngươi thực không hiểu ý tứ của ta. ánh mắt Trầm Quân Lăng sáng quắc. Ngươi có phải đã không còn là Sơ Nam không? Ác Tùy Qua nhất thời trợn mắt há hốc mồm, tựa như thấy người ngoài hành tinh nhìn chằm chằm vào Trầm Quân Lăng. Nghĩ thầm lẽ nào trên mặt mỗi Sơ Nam đều bị dán nhãn, hay là trên đỉnh đầu đều có một vòng hào quang? Một ngày không còn là Sơ Nam nữa, thứ này liền biến mất. Hừ, nhìn bộ mặt này của ngươi, không phải Sơ Nam thì không phải thôi, cư nhiên còn có vẻ xấu hổ gì đó. Trầm Quân Lăng nói. Huống hồ, đối với nam nhân các ngươi mà nói, Sơ Nam cũng không phải là một loại tự hào, mà là một loại bi ai. Do đó ngươi hẳn là vui mừng một chút, không phải sao? Đúng, Tùy Qua kiên trì nói rằng. Thế nhưng, ngươi làm sao thấy được? Chẳng lẽ thật sự còn có Sử Nam tuyến thứ này sao? Ha ha, Trầm Quân Lăng cười cười. Ta không phải nhìn ra được, là cảm giác ra được. Tùy Qua tâm trạng hoảng sợ, vì sao giác quan thứ 6 của nữ nhân so với linh giác của hắn còn lợi hại hơn đây? Ngươi cảm giác được ta có cái gì không đúng sao? Tùy Qua dò hỏi. Nếu như chỉ là Trầm Quân Lăng cảm giác được hắn đã không phải là Sơ Nam mà nói, chuyện này còn không tính là khó giải quyết cỡ nào. Bởi vì Trầm Quân Lăng chí ít trước mắt còn không xem như bạn gái chính quy của hắn. Hơn nữa Trầm Quân Lăng tính cách càng hào sảng. Nhưng nếu như Đường Vũ Khê biết chuyện này, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào đây? Thế nào, ngươi chột dạ sao? Trầm Quân Lăng tựa hồ nhìn ra được trong lòng Tùy Qua đang lo lắng cái gì. Đường tỷ tỷ nhà ngươi nếu như biết chuyện này, thật không biết nàng có chịu được nổi hay không đây. Nàng sẽ không nhìn ra được chứ? Tùy Qua nói. Ngươi đến tột cùng là làm sao nhìn ra được? Ngươi làm thế nào biết ta không phải cùng Vũ Tây làm chuyện đó chứ? Nếu như ngươi là với Đường tỷ tỷ nhà ngươi làm chuyện đó, vậy hẳn là biểu tình xuân phong đắc ý, tuyệt đối không phải giống như bây giờ chột dạ như làm kẻ trộm vậy. Mặt khác, không phải nói với ngươi rồi sao, chính là một loại cảm giác mà thôi. Trầm Quân Lăng nói. Từ trong ánh mắt của ngươi cảm giác ra được, khi làm Sơ Nam, con mắt của ngươi tuy rằng rất tặc, thế nhưng ánh mắt trên cơ bản dừng lại ở trên mặt ta, thỉnh thoảng sẽ từ trong ngực ta đảo qua, nhưng là nhìn thoáng một cách liền né tránh, sẽ không luôn luôn đem ánh mắt dừng ở chỗ này. Thế nhưng hiện tại, ánh mắt của ngươi sẽ không là kẻ trộm, ngươi là lớn mật quét tới quét lui, thậm chí ánh mắt còn không chỉ có dừng lại ở trên bầu ngực của ta nữa, cư nhiên còn muốn tiếp tục hướng xuống phía dưới tiến hành thăm dò và xâm lược. Không phải sao? Ta có sao? Tùy Qua hỏi. Có, Trầm Quân Lăng khẳng định nói rằng. Tỷ tỷ ta sẽ không nhìn nhầm. Thế nhưng, ngươi cũng không hoàn toàn đúng. Tùy Qua phiền muộn nói rằng. Ta là bị người cưỡng dâm, ngươi bị người khác cưỡng dâm. Trầm Quân Lăng cố ý nói. Vậy ngươi báo cảnh sát hay chưa? Báo cảnh sát có tác dụng rắm gì, ta là bị một nữ ma đầu cưỡng dâm. Tùy Qua phiền muộn nói. Cảnh sát thúc thúc có thể bắt được nữ ma đầu bay trên trời sao? Ngươi nói được cũng quá huyền huyễn đi, bị nữ ma đầu bay được trên trời cưỡng dâm, ai tin tưởng đây? Trầm Quân Lăng cười nói. Ngươi nhìn ta đây. Tùy Qua nhìn thẳng Trầm Quân Lăng, chỉ vào hai con mắt của hắn. Ngươi nhìn con mắt của ta, ngươi nhìn nhãn thần này của ta, giống như là đang nói dối sao? Nghiêm túc như vậy làm gì à? Trầm Quân Lăng nói. Ngươi đã bị người cưỡng dâm, lại không thể báo cảnh sát, vậy ngươi nhanh chóng đến y viện kiểm tra a, đừng nhiễm phải bệnh gì đó, vậy đã có thể hỏa vô đơn chí rồi. Chương 494, bị khám phá 2. Tiểu Quân Quân, ta xin ngươi không nên đả kích ta. Tùy Qua phiền muộn nói. Thuận tiện lái xe đi, vừa đi vừa nói. Trầm Quân Lăng quả nhiên nổ máy xe, sau đó lại nói. Được, ta cũng không tiếp tục đả kích ngươi, vậy ngươi liền nói lại tình huống đi xem. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì, ngươi quả nhiên là bị nữ ma đầu bay trên trời gì đó làm chuyện ấy. Đúng, Tùy Qua nói. Ngươi hẳn là nghe nói qua, phía sau ta có một nữ ma đầu làm chỗ dựa vững chắc đi sao? Trầm Quân Lăng gật đầu. Mơ hồ nghe ra nhắc tới qua, chẳng lẽ là thực? còn có thể giả sao? Tùy Qua nói, chính là nữ ma đầu kia tìm tới ta. Sau đó hai người chúng ta đều ở dưới tình huống bất đắc dĩ chiếm hữu thân thể đối phương. Do đó, nghiêm ngặt mà nói, tuy rằng ta bị bức bách nhưng nàng cũng không phải là tình nguyện. Thực con mẹ nó phức tạp, không thể chửi được. Tùy Qua phiền muộn nói, quá trình trong đó quả nhiên là khúc chiết phức tạp, nhưng kết quả cuối cùng chính là ta bị nữ ma đầu kia chơi. Bất quá, ta chỉ có thể tính là một nửa nam nhân. Một nửa. Trầm Quân Lăng khẽ cười nói, còn có cách nói như vậy? Ngươi liền nói ra một chút, một nửa cái gì? Chỉ làm phân nửa, nàng đã bỏ đi, cái này có tính là một nửa hay không? Tùy Qua phiền muộn nói, ha ha. Trầm Quân Lăng nhìn không được cười lớn. Suy suy, ngươi gia hỏa này thực sự là không tệ, xem ra ngươi thực sự là đủ suy đấy. Tùy Qua cũng hiểu được thật sự là đủ suy, coi như là bị người cưỡng dâm, tốt xấu cũng để hắn sảng khoái một phen mới phải. Kết quả làm được phân nửa nữ ma đầu Khổng Bạch Huyên kia đã bước ra rời đi. Lúc đó Tùy Qua giống như là treo ở giữa không trung, cái loại cảm giác này nói đến khó chịu bao nhiêu. Ngươi nói Đường Vũ Khuê nàng sẽ không nhìn ra được chứ? Tùy Qua lại hỏi. Ta làm sao biết được? Trầm Quân Lăng nói. Bất quá, ngươi cũng có thể giống như mấy nữ nhân khác, giả bộ với nàng a. Giả bộ cái gì? Giả bộ chỗ đó. Trầm Quân Lăng cười nói. Với lại trên thân nam nhân các ngươi không có dán nhãn, cũng không có đánh ký hiệu sơ nam, chỉ cần giả bộ giống một cút, hẳn là có thể lừa gạt được nàng. Ta còn tình nguyện là nữ nhân các ngươi. Tùy Qua than thở. Nếu như gặp phải chuyện này, đi y viện tu bổ một chút là được. Ngươi gia hỏa thiếu đạo đức này, đáng đời ngươi bị người chơi phân nửa. Trầm Quân Lăng nói. Bỏ đi chuyện này ngươi coi như là không biết được chứ. Tùy Qua nói. Đem chuyện tình vớ vẩn này ở trong bụng. Ta muốn giả bộ sơ nam mà nói, nhất định phải quên đi chuyện xấu này, triệt để quên đi. Đi. Ta cũng không phải bà tám nhiều chuyện. Gặp được ai cũng đều tiến lên nói một câu uy. Tùy Qua chỉ là nửa sơ nam, ta cũng không nhàm chán như vậy. Trầm Quân Lăng nói rằng, ngươi tốt nhất là thủ khẩu như bình mới tốt. Tùy Qua nói, bằng không mà nói, hử hơ u, v, quy, quy, t, a, tìm ngươi phiền phức. Ngươi tìm ta phiền phức cái gì a? Trầm Quân Lăng nói, quên chưa nói cho ngươi, ta đã bước vào tiên thiên kỳ. Tùy Qua nói, ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Ý nghĩa cái gì? Trầm Quân Lăng hỏi ngược lại. Ý nghĩa ta đã có tư cách đem ngươi biến thành tình nhân của ta. Không phải sao, ngươi đã từng nói qua như vậy. Tùy Qua nói, vậy cũng chỉ là ngươi có tư cách này mà thôi. Trầm Quân Lăng nói, có được hay không còn phải xem bản cô nương có nguyện ý hay không đây. Ta đây đợi lát nữa sẽ hướng phía ra ra ngươi cầu hôn. Tùy Qua uy hiếp nói, sau đó ta sẽ thuận lý thành chương mà cùng ngươi đồng phòng. Đi a, ta bảo đảm trước tiên thông chi cho Đường tỷ tỷ của ngươi, sau đó nghe nàng khóc lóc buồn khổ. Trầm Quân Lăng nói. Tùy Qua bất đắc dĩ lại nói, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi cũng cứng dâm sao? Bớt công phu khua môi múa mép đi. Trầm Quân Lăng nói, coi như là bá vương ngạnh thượng cung, ngươi cũng phải là bá vương mới được. Như vậy, ngươi là bá vương sao? Nếu như ngươi là bá vương mà nói, cũng sẽ không bị người khác cưỡng dâm. Ai? Ngươi nói, nếu có một ngày nào đó, Đường tỷ tỷ của ngươi phát hiện chân tướng, nàng hẳn là sẽ cảm giác như thế nào đây? Vạn nhất nàng có sơ nam tình kết thì nên làm cái gì bây giờ? Tùy Qua lau mồ hôi bại lui. Cũng may trầm mặc một trận sau đó, Thẩm gia trang viên rốt cuộc đã hiện lên trong tầm mắt xa xa. Sau khi xuống xe, Tùy Qua và Trầm Quân Lăng vừa mới vào phòng. Tùy Qua còn chưa kịp tới cùng người của Thẩm gia chào hỏi, chợt nghe được có thanh âm chua chua nói rằng, gì, đây không phải bạn trai của Quân Lăng sao? Lập Hào, ngươi qua đây nhận thức một chút a. Trầm Vãn Tình, ngươi lại muốn ra thiêu thân cái gì đó? Trầm Quân Lăng nhìn nữ tử chanh chua phía trước, có chút không nhịn được nói rằng, Trầm Quân Lăng rất rõ ràng bản tính của vị đường tỷ này, thuần túy chính là nữ nhân thích nói chuyện không biết chán. Thế nhưng bất chợt Trầm Quân Lăng lại nhíu mày, bởi vì nàng nhìn thấy Tống Lập Hào. Tống Lập Hào lúc này đi tới, Trầm Vãn Tình một phát ôm lấy cánh tay của hắn, sau đó cất tiếng nói rằng: Lập Hào, ngươi đại khái còn không nhận thức đi sao? Hắn chính là tình địch của ngươi đấy. Chính là hắn cướp đi Quân Lăng muội muội của ngươi đấy. Chập chập, thoạt nhìn cũng bình thường thôi mà. Thật không biết Quân Lăng muội muội lại coi trọng hắn ở điểm nào, đúng không, Lập Hào? Trầm Vãn Tình, nàng đây là đang hướng phía Trầm Quân Lăng biểu hiện sự hạnh phúc và kiêu ngạo của nàng đấy. Không sai. Chỉ cần bộ dáng này mà nói, Tùy Qua cùng Tống Lập Hào vị thế gia công tử này so sánh quả nhiên là chênh lệch không ít. Do đó, Trầm Vãn Tình xác thực có không gian khoe khoang, nàng là muốn hướng Trầm Quân Lăng biểu hiện ánh mắt của nàng rất tốt. Mặt khác cũng hy vọng kích thích một chút Tống Lập Hào. Tốt nhất là để Tống Lập Hào xuất thủ giáo huấn Tùy Qua vài chiêu, đánh xuống mặt mũi của Trầm Quân Lăng. Tình địch gặp lại hẳn là đặc biệt đỏ mắt. Lúc này Tống Lập Hào đã hướng phía Tùy Qua đi qua. Chiến hỏa tựa hồ hết sức căng thẳng. Trầm Vãn Tình nội tâm kích động, khẩn cấp chờ Tùy Qua và Trầm Quân Lăng mất mặt. Thế nhưng Trầm Vãn Tình nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tống Lập Hào sau khi tiến lên, dĩ nhiên hướng phía Tùy Qua cung kính nói rằng: Tùy tiên sinh, không nghĩ tới ngài sẽ đến. Trầm Vãn Tình còn tưởng rằng cái lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tống Lập Hào dĩ nhiên dùng ngài để xưng hô với Tùy Qua. Tiểu tử này chính là tình địch của Tống Lập Hào a. Tống Lập Hào này cư nhiên không hề động khí, ngược lại là tận lực lấy lòng đối phương. Ngay khi Trầm Vãn Tình còn đang trợn mắt há hốc mồm, Tống Lập Hào lại hướng phía Trầm Quân Lăng nói: Trầm tiểu thư, trước đây ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, hy vọng ngươi không nên chú ý. Con cóc! Trầm Vãn Tình quả thực muốn tan vỡ. Chương 495 Đan mê hoặc 1. Vốn dĩ nàng còn trông cậy vào lợi dụng Tống Lập Hào đả kích Tùy Qua và Trầm Quân Lăng một chút. Ai biết Tống Lập Hào gia hỏa này vừa nhìn thấy Tùy Qua lập tức đã kinh sợ, hơn nữa còn tự xưng bản thân là con cóc. Trầm Vãn Tình thầm nói: Mẹ nó, Tống Lập Hào đẹp trai như vậy còn là con cóc, vậy Tùy Qua tiểu tử này là cái gì đây? Bọ hung sao? Tùy Qua cười nhạt một tiếng, nói rằng: Tống Lập Hào, ngươi vì sao lại cùng vị tê sơ a mơ tê y e sơ quy quy u thư gì đó này nhận thức? Các ngươi là một đôi. Tống Lập Hào trong lòng nổi lên bi ai. A, Trầm Vãn Tình là hắn gần đây mới quyến rũ được. Nguyên bản Tống Lập Hào chỉ là muốn thông qua Trầm Vãn Tình cùng Trầm gia kéo tốt quan hệ mà thôi. Bởi vì Tống Lập Hào biết Thẩm gia hôm nay cùng Tùy Qua quan hệ phi thường không tệ. Điểm này đương nhiên là bởi vì nguyên nhân có Trầm Quân Lăng. Do đó Tống Lập Hào nghĩ thầm, hắn thông qua Trầm Vãn Tình cùng Trầm gia đánh tốt quan hệ, cũng sẽ cùng với Tùy Qua quan hệ càng tiến thêm một bước. Do đó Tống Lập Hào tiếp cận Trầm Vãn Tình chính là một nước cờ mà thôi. Bởi vì từ trong miệng Tống Văn Hiên, Tống Lập Hào biết năng lực của Tùy Qua càng lúc càng lớn, tu vi cũng càng ngày càng cao. Nếu như không cùng với Tùy Qua làm tốt quan hệ, đối với Tống gia tổn thất sẽ quá lớn, hơn nữa cũng quá nguy hiểm. Chỉ là Tống Lập Hào không nghĩ tới Trầm Vãn Tình này dĩ nhiên cùng với Trầm Quân Lăng là đối đầu. Hơn nữa Trầm Quân Lăng đối với nàng ấn tượng hiển nhiên cũng không tốt thế nào cả. Kể từ đó Tống Lập Hào chẳng khác nào là hạ một nước cờ dở rồi. Biện pháp duy nhất hiển nhiên chính là bỏ qua một quân cơ vứt đi như vậy. Lập tức, vì vậy Tống Lập Hào vội vã nói rằng: Tùy tiên sinh nói giỡn, Trầm Vãn Tình tiểu thư mỹ nhân như vậy, không phải con cóc như ta đây có thể với cao. Do đó, ta cùng Vãn Tình tiểu thư chỉ là bằng hữu mà thôi, bằng hữu bình thường. Trầm Vãn Tình nghe được lời này, sắc mặt trắng bệch so với bị Trầm Quân Lăng tát một cái còn muốn khó chịu hơn. Càng căm tức hơn là Trầm Vãn Tình đối với Tống Lập Hào cũng không phải là vô tình, hướng phía Tống Lập Hào run giọng nói rằng: Lập Hào, ngươi nói cái gì, cái gì mà bằng hữu bình thường, ngươi không phải nói có thể cùng ta trường tương tư thủ. Vãn Tình tiểu thư, thật không biết ngươi đang nói cái gì đây. Tống Lập Hào cắt đứt trầm Vãn Tình nói, ta lúc này đến đây chính là vì hướng phía Quân Lăng tiểu thư bồi tội, sau đó mang theo ý tứ của Bát Gia Gia và phụ thân ta, hy vọng có thể cùng với Trần Gia thành lập hữu nghị càng tốt hơn. Về phần giữa chúng ta sao, ta lại đối với ngươi tôn trọng xem như bằng hữu, hy vọng ngươi minh bạch được ý tứ lời nói của ta. Tống Lập Hào, ngươi ra hỏa vô lương tâm này, ngươi quả thực là xúc sinh. Trầm Vãn Tình hiển nhiên là thẹn quá thành giận, trực tiếp hướng phía Tống Lập Hào chửi ầm lên. Đang lúc Tống Lập Hào cảm thấy xấu hổ, lại nghe thấy bên trong truyền đến một thanh âm uy nghiêm, hùng hồn. Tiểu Tùy A, ngươi muốn tới Trầm gia chúng ta, cũng không báo sớm một tiếng, ta cũng tiện làm tốt chuẩn bị phải không? Trầm Vãn Tình nghe được giọng nói này, lập tức liền câm miệng. Thanh âm này tại Trầm gia đó là có uy nghiêm tuyệt đối. Đây chính là Trầm gia lão tổ tông Trầm Thái Sùng. Trầm Vãn Tình cũng không giống như Trầm Quân Lăng được Trầm Thái Sùng coi trọng, sủng nịch như vậy. Do đó Trầm Vãn Tình chỉ có thể lập tức câm miệng lại. Bằng không nói, chờ đợi nàng chính là tiếng quát mắng của phụ thân nàng. Chỉ là Trầm Vãn Tình nghĩ mãi không rõ, vì sao Trầm Thái Sùng dĩ nhiên muốn đích thân nghênh tiếp Tùy Hoa. Hơn nữa trong ngữ khí tựa hồ có một loại cảm giác ngang hàng luận giao. Coi như là một lần trước, Trầm Thái Sùng tựa hồ cũng không có coi trọng tiểu tử Tùy Hoa này như vậy à. Trầm lão, người nói như vậy thật đúng là đùa chết ta rồi. Tùy Hoa cười nói, tiểu Tùy ngươi hôm nay tu vi tiến nhanh, coi như là cùng lão già nơ vinh hừm, ta đây ngang hàng luận giao đều không quá đáng. Trầm Thái Sùng ha ha cười nói, ngang hàng luận giao, vậy không phải làm loạn bối phận sao? Tùy Hoa cười nói, đắc ý hướng phía Trầm Quân Lăng nhìn nhìn, nàng hung hăng trừng mắt với hắn vài cái. Mà Trầm Vãn Tình lại ngay cả tư cách chen vào nói chuyện cũng không có. Sau khi cùng Tùy Hoa trò chuyện vài câu, Trầm Thái Sùng mới hướng phía Tống Lập Hào nói, Lập Hào, nghe Tống gia các ngươi hiện tại cùng tiểu Tùy hợp tác không tệ chứ? Trầm Vãn Tình lại ngạc nhiên lần nữa, Tống gia cư nhiên cùng Tùy Hoa có hợp tác, mà nàng cư nhiên còn không biết đấy. Hợp tác? Trầm lão ngươi đề cao chúng ta rồi. Tống Lập Hào khiêm cung nói rằng, chúng ta cũng chỉ là theo Tùy tiên sinh kiếm chút cơm ăn mà thôi. Lời này đã có thể không được. Không chỉ có Trầm Vãn Tình đã gần như tan vỡ, ngay cả Trầm Thái Sùng cũng không nhịn được vô cùng kinh ngạc. Kiếm chút cơm ăn, đây là ý nghĩa Tống gia sau này đều là lấy Tùy Hoa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phải biết rằng Tống gia đó là có hai cường giả tiên thiên kỳ tỏa chấn, luận thực lực đó là so với Trầm gia đều phải mạnh hơn một bậc đây. Mà Tống gia cư nhiên hướng phía thiểu niên như Tùy Hoa khúm núm, cái đó đủ để chứng tỏ thực lực cường đại của Tùy Hoa. Ngay lúc Trầm Thái Sùng vô cùng kinh ngạc, Tùy Hoa lấy ra một cái hộp ngọc thạch cỡ bàn tay, sau đó tùy ý giao cho Trầm Thái Sùng. Trầm lão, quà chúc Tết sớm cho ngài. Trầm Thái Sùng nhìn thần tình hời hợt của Tùy Hoa, vốn tưởng rằng bất quá là lễ vật tầm thường mà thôi, chính là mang tính lễ tiết khách khí một chút. Thế nhưng khi Trầm Thái Sùng tiếp nhận ngọc thạch, nhất thời cảm giác được bên trong hộp ngọc thạch linh khí phi thường không tầm thường. Vì vậy hắn nghĩ đến linh thảo gì đó, ở dưới lòng hiếu kỳ cường liệt câu dẫn, hắn liền mở chiếc hộp ra. Trong nháy mắt chiếc hộp bị mở ra, trên khuôn mặt không chút dao động của Trầm Thái Sùng bỗng hiện ra vẻ kinh hãi. Đan đó dĩ nhiên là đan dược. Tiên thiên kỳ cao thủ tuy rằng không màng danh lợi, thế nhưng vẫn chưa ý nghĩa bọn họ sẽ thực sự siêu nhiên ngoại vật, hoàn toàn không vì đồ vật nào khác mà động tâm. Tỉ như linh thảo, tỉ như đan dược, khi thấy được mấy món này, tiên thiên cao thủ liền cùng nữ nhân chủ trương tôn thờ đồng tiền thấy được kim quy tế sống nhau. Mặc dù theo Tùy Hoa thấy, đan dược cũng chính là một loại linh dược mà thôi. Thế nhưng những người này đối với Trầm Thái Sùng mà nói, đan dược vẫn cứ là tồn tại tương đối đặc thù. Ở trong lòng của bọn họ có một loại truy cầu và khát vọng mù quáng. Điều này thật giống như các nữ nhân đối với loại đồ vật xa xỉ như lơ, vơ, he mép ao ước vậy. Mặc dù đều chỉ là mấy cái túi thôi, thế nhưng cảm giác cùng với những thứ khác không quá giống nhau. Do đó mà nói, nhìn thấy bốn viên tinh nguyên đan này, con mắt Trầm Thái Sùng quả nhiên là tỏa ánh sáng. Chương 496 Đan mê hoặc 2. Không có cách nào khác bình tĩnh a. Đây chính là đan dược a. Cho dù là đan dược thấp nhất ở trong mắt người tu hành giá trị cũng là khó có thể đánh giá. Hơn nữa, hôm nay linh thảo rất thư thớt, đan dược đã là càng thêm khó cầu. Coi như là loại tinh nguyên đan này cũng là thứ đồ vật không mua nổi. Tuy rằng đối với tiên thiên cao thủ như Trầm Thái Sùng mà nói, tinh nguyên đan cũng chỉ là có thể dùng để khôi phục nguyên khí. Thế nhưng, bốn viên tinh nguyên đan dùng ở trên người tu hành luyện khí kỳ, có thể vì Trầm gia tạo nên bốn vị luyện khí kỳ hậu kỳ cường giả. Nếu là bốn người này đều có thiên phú chắc tuyệt, sau khi dùng tinh nguyên đan có thể để bọn hắn rút ngắn thời gian tu hành luyện khí kỳ, thì cũng có thêm càng nhiều thời gian để cho bọn họ tới lĩnh ngộ và đột phá tiên thiên. Nói chung, đan dược mang đến cho Trầm Thái Sùng chấn động, đó tuyệt đối là không gì sánh kịp. Thậm chí, coi như là Tống Lập Hào cũng là con mắt lóe sáng. Tống Lập Hào là từ trong miệng Tống Văn Hiên biết được tùy qua có tinh nguyên đan. Sau khi nhận được tin tức này, phụ tử Tống Thiên Húc và Tống Văn Hiên loại thần tình này, loại khát vọng này, giống như là tiếu quả phụ thủ tiết nhiều năm nhìn thấy nam tử tinh tráng xuất khí vậy. Đồng thời, bản thân Tống Lập Hào cũng đã dùng qua tinh nguyên đan. Do đó hắn đối với đan dược khát vọng tự nhiên là có thể hiểu được. Tuy rằng Trầm Thái Sùng rất nhanh đã đem hộp ngọc đậy nắp lại, đối với Tống Lập Hào mà nói bất quá là nhanh chóng nhìn thoáng qua, thế nhưng đã tạo ra trong mắt và trong lòng hắn chấn động cũng không gì sánh kịp. Nếu như nói lúc trước Tống Lập Hào đầu nhập vào tùy qua, chỉ bất quá là lo lắng hành hội trả thù, do đó lựa chọn làm cây cỏ đầu tường mà thôi. Thế nhưng giờ khắc này, Tống Lập Hào thực sự là hận không thể chỉ thiên phát thệ, hướng phía tùy qua cho bọn họ thấy trung tâm của Tống gia. Qua một lát, Trầm Thái Sùng mới miễn cưỡng khôi phục chấn định, hướng phía tùy qua nói rằng: "Ha ha, tiểu tùy a, phần đại lễ này của ngươi thực sự quá nặng. Trầm lão, lời này của ngươi đã nghiêm trọng rồi." Tùy qua hời hợt nói: "Nói như thế nào, ngãi cũng coi như là trưởng bối của ta, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế bỏ mà." Nói xong, ánh mắt tùy qua đã hướng phía Trầm Quân Lăng bên kia nhìn lại, sau đó cho Trầm Quân Lăng một cái nháy mắt. Trầm Thái Sùng nhìn thấy tình cảnh này cười ha hả: "Được, ta đây liền phải ra mặt dày nhận lấy vậy." Tống Lập Hào ngây ngốc, sau đó hướng phía Trầm Thái Sùng nói: "Trầm lão, ta còn có một số việc muốn xử lý, ngày hôm nay trước hết cáo từ. Chúc ngày năm mới cát tường, khỏe mạnh trường thọ." Tống Lập Hào phi thường tự mình hiểu mình. Ngày hôm nay tùy qua nếu đã đến, Trầm Thái Sùng và Trầm gia tự nhiên đều là lấy tùy qua làm trung tâm. Hơn nữa Trầm Thái Sùng rất có khả năng có sự tình trọng yếu gì đó muốn cùng tùy qua trao đổi. Tống Lập Hào tự nhiên không thể ở chỗ này tự kiếm mất mặt. Và lại, mục đích của Tống Lập Hào chỉ là muốn tu bổ quan hệ với Trầm gia mà thôi. Ngày hôm nay tới nơi này cũng chỉ là cho thấy tâm tính của Tống gia. Mục đích hôm nay đã đạt được, Tống Lập Hào cũng sẽ không muốn làm phức tạp, lại cùng Trầm Vãn Tình làm ra chuyện gì đó khiến tùy qua không thoải mái. Thấy Tống Lập Hào muốn rời khỏi, Trầm Thái Sùng cũng không giữ lại quá mức, liền cùng với tùy qua sóng vai tiến nhập phòng khách của Trầm gia. Trong phòng, chốc lát lại truyền đến tiếng cười sang sảng của Trầm Thái Sùng. Người của Trầm gia không khỏi cảm thấy kỳ quái, đều đối với vị bạn trai này của Trầm Quân Lăng sản sinh vô số suy đoán. Ai cũng đều biết Trầm Thái Sùng vị lão tổ tông này hầu như đều không hỏi đến chuyện của Trầm gia. Sự vụ lớn nhỏ đều là giao cho nhi nữ đến để ý, trừ phi một ít khách nhân cấp quan trọng, Trầm Thái Sùng mới có thể tự mình hiện thân gặp một lần. Nhưng cũng chỉ là lộ diện, lên tiếng chào hỏi mà thôi. Giống như tình cảnh thoải mái lúc này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Thời gian tiệc tối càng xuất hiện một màn khiến cho tất cả mọi người của Trầm gia đều trợn mắt líu lưỡi. Trầm Thái Sùng dĩ nhiên muốn Tùy Qua đến ngồi thượng vị, khiến cho Tùy Qua vội vã khiêm nhượng. Nếu là tại Tống gia thì cũng thôi đi. Thế nhưng đây chính là Trầm gia, bởi vì có Trầm Quân Lăng, hắn làm thế nào cũng không có khả năng việt vị a. Chí ít không thể để phụ thân Trầm Quân Lăng cũng đều ngồi ở vị trí dưới đi sao? Đây vạn nhất hắn thực sự cùng với Trầm Quân Lăng xác lập quan hệ. Trầm Thiên Phách đó chính là nhạc phụ của hắn, bằng với một nửa phụ thân. Cho dù tu vi Tùy Qua có cao tới đâu cũng không có thể hoàn toàn không để ý lễ nghi luôn thường đây. Mặc dù Tùy Qua trung quy không có đi ngồi thượng vị, thế nhưng ở trong mắt người của Trầm gia đã minh xác một tín hiệu. Vị bạn trai nhỏ này của Trầm Quân Lăng tất nhiên là lai lịch không nhỏ, không thể đắc tội. Trong bữa tiệc, Trầm Thiên Phách vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên nói: "Tiểu Tùy, vì sao ngươi cùng với Tống gia hợp tác cũng không cùng với Trầm gia chúng ta hợp tác đây?" Tùy Qua nhìn Trầm Thiên Phách, đây chính là nhạc phụ đại nhân tương lai của hắn. Trầm Thiên Phách vuốt vuốt chòm râu ngắn ngủn, có vẻ trầm thực ổn trọng. Trưởng quản đại bộ phận sản nghiệp của Trầm gia, hiển nhiên là rất được Trầm Thái Sùng tín nhiệm. Bất quá, vị nhạc phụ tương lai này lúc trước cũng lựa chọn Tống Lập Hào làm con rể. Điều này khiến cho trong lòng Tùy Qua hơi có chút khó chịu. Bất quá, khi đó Tùy Qua căn bản là không có tiến nhập tầm mắt của Trầm Thiên Phách, do đó cũng có thể lý giải được. Lúc này, Trầm Thiên Phách bỗng hỏi ra một câu này, lại vẫn là để Tùy Qua cảm giác có chút kỳ diệu. Những lời này tuy rằng hơi chút mang theo ý tứ trách cứ, thế nhưng lại cho thấy Trầm Thiên Phách đã bắt đầu chân chính quan tâm Tùy Qua. Trầm Thái Sùng nghe được lời này đã có chút vô cùng kinh ngạc, hướng phía Tùy Qua nói rằng: "Thế nào, tiểu Tùy, ngươi thực sự cùng với Tống gia hợp tác, đã có cơ hội kiếm tiền, vì sao không thẳng thắn cùng Trầm gia chúng ta hợp tác đây?" "Ta cũng không phải là cùng với người của Tống gia hợp tác." Tùy Qua cười nhạt một tiếng. "Người của Tống gia là hướng về ta quy phục mà thôi." "Quy phục?" Nghe được lời này, trong lòng Trầm Thiên Phách mạnh mẽ cả kinh, còn tưởng rằng lỗ tai của mình đã nghe nhầm. Trầm Thái Sùng cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng Trầm Thái Sùng lúc trước đã thấy qua Tống Lập Hào đối với Tùy Qua lộ ra biểu tình cung kính, thế nhưng lại không nghĩ rằng Tống gia cùng với Tùy Qua dĩ nhiên là quan hệ như thế. "Quy phục, đây không phải là đầu nhập vào sao? Chỉ là Tống gia đó là có hai vị tiên thiên cao thủ tỏa chấn, sao lại hướng về Tùy Qua quy phục chứ?" Trầm Thái Sùng nói rằng: "Nói đến Tống gia, Tống Văn Hiên cùng với ta coi như là quen biết, tiểu Tùy ngươi nhận thức hắn chứ?" Chương 497. Tâm tư của Trầm Thiên Phách. 1. Tống Văn Hiên sao? Tùy Qua thấp giọng nói rằng: "Hắn hiện tại là người hầu của ta." Trầm Thái Sùng á khẩu không trả lời được. Tống Văn Hiên đó chính là đường đường tiên thiên trung kỳ cường giả a. Làm ngô, làm bộc cho người khác, chuyện này nghe được giống như là nhìn lẻ một đêm vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như là bản thân Trầm Thái Sùng kiên quyết sẽ không làm ngô làm bộc cho người ta. Thế nhưng, nhìn thần tình của Tùy Qua lại không giống như là đang nói bậy. Hơn nữa, lúc trước Tống Lập Hào đối với Tùy Qua kính phục, cũng nói rõ Tống gia xác thực rất có thể là đã dựa vào Tùy Qua. Đương nhiên, Trầm Thái Sùng kiên quyết nghĩ không ra, Tống Văn Hiên sở dĩ làm người hầu cho Tùy Qua, đó cũng là bởi vì một ngày mất đi Tùy Qua che chở, lửa giận của hành hội rất có khả năng sẽ trực tiếp thiêu đốt tới Tống gia. Khi đó Tống gia sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, coi như là Tống Văn Hiên cũng chạy trời không khỏi nắng. So sánh với làm một tử dược mà nói, Tống Văn Hiên làm người hầu cho Tùy Qua cũng sẽ không phải là sự tình khó có thể lý giải và tiếp thu như vậy. Trầm Thái Sùng cố nhiên là kinh hãi không gì sánh được, mà Trầm Thiên Phách càng là cả kinh tới mức nửa ngày không nói ra lời nào. Trầm Thiên Phách vừa hỏi một câu, vốn dĩ chỉ là muốn tìm đề tài nói chuyện cùng Tùy Qua tu bổ quan hệ, kỳ thực căn bản không có ý tứ trách cứ. Cho dù Tùy Qua không cùng với Trầm gia hợp tác, Trầm Thiên Phách cũng sẽ không bởi vậy mà chân chính tức giận. Chỉ là Trầm Thiên Phách lại không nghĩ rằng một câu nói của hắn lại dẫn đến sóng lớn hung hãn. khiến bản thân hắn triệt để khiếp sợ ngồi ở đó. Trầm Thiên Phách sau khi bị khiếp sợ, tiếp đó trọng tâm câu chuyện đã thoải mái hơn nhiều. Trầm Thiên Phách cũng không có nói sự tình hợp tác gì đó nữa. Tiệc tối qua đi, Tùy Qua liền mượn cơ hội cáo từ. Trầm Thái Sùng liền căn dặn Trầm Quân Lăng đi tiến Tùy Qua, dụng ý của hắn đã quá rõ ràng. Tự nhiên là hy vọng Trầm Quân Lăng có thể cùng với Tùy Qua quan hệ càng tiến thêm một bước. Nói tới, Trầm Thái Sùng còn đang suy xét, có phải là nên lại liên hệ với gia gia của Tùy Qua, để lão địa chủ tới gõ gõ Tùy Qua, để xác định quan hệ giữa Tùy Qua và Trầm Quân Lăng mới tốt. Đợi Tùy Qua và Trầm Quân Lăng đồng thời rời khỏi, sau đó Trầm Thái Sùng hướng phía Trầm Thiên Phách nói rằng: sau này, ngươi đối với tiểu Tùy thái độ phải ôn hòa hơn một ít. Trầm Thiên Phách cười khổ nói: ta lúc này vẫn còn chưa đủ thân hóa sao? Vậy thì càng phải thân hòa hơn một chút nữa. Trầm Thái Sùng đề thăng lời nói của Trầm Thiên Phách: Trầm gia chúng ta nếu như còn muốn bảo trụ danh hiệu thế gia, vậy thì chỉ có thể cùng tiểu Tùy làm tốt quan hệ, không đến mức nghiêm trọng như vậy đi sao? Trầm Thiên Phách nói. Trầm Thái Sùng có chút bất mãn hừ một tiếng: Thiên Phách, ngươi ở trên rất nhiều chuyện đều làm được không tệ, duy chỉ trên sự tình của Quân Lăng, ngươi chính là phạm phải hồ đồ. Nếu như vào trước đây, ngươi lựa chọn Tống Lập Hào, ta cũng không trách cứ ngươi. Bởi vì khi đó tiểu Tùy xác thực không có triển lộ góc cạnh. Thế nhưng hiện tại, nếu như ngươi còn nhìn không rõ ràng lắm tình thế mà nói, vậy liền đã quá khiến ta thất vọng rồi. Phụ thân, ta chỉ là cảm thấy tiểu tử Tùy Qua kia sợ rằng có chút không đáng tin cậy đây. Trầm Thiên Phách có chút lo lắng nói rằng: có gì không đáng tin cậy? Trầm Thái Sùng nói: hắn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ít ra đã là tu vi tiên thiên trung kỳ. Hơn nữa hắn tuy rằng không có thả ra khí tức, thế nhưng lại có thể khiến ta cũng đều cảm giác được một loại nguy hiểm. Ngươi cảm thấy điều này có ý nghĩa gì không? Không thể nào tiểu tử Tùy Qua kia cư nhiên có thể khiến cho người cũng cảm giác được uy áp. Thần sắc Trầm Thiên Phách ngưng trọng nói: đối với phụ thân Trầm Thái Sùng, Trầm Thiên Phách đó là đặc biệt sùng bái. Hừ, ngươi biết là tốt rồi. Trầm Thái Sùng nói: ngươi cũng không ngẫm lại xem, người của Tống gia vì sao muốn nịnh bợ tiểu Tùy? Tống gia đó là có hai vị tiên thiên cao thủ tỏa chấn, hơn nữa Tống Văn Hiên đều cam nguyện làm người hầu cho tiểu Tùy. Ngươi vì sao lại nghĩ không rõ ràng đây? Ai, ta là lo lắng nhân phẩm của tiểu Tùy a. Trầm Thiên Phách nói: phụ thân, không biết người có nghe nói qua hay không, chỗ dựa vững chắc phía sau lưng tiểu Tùy, đó là một nữ ma đầu đấy. Nữ ma đầu? Nữ ma đầu thì thế nào? Trầm Thái Sùng trợn mắt nhìn Trầm Thiên Phách một cái. Cho dù phía sau hắn thực sự là một vị nữ ma đầu, nhưng ít ra cũng chứng minh tiểu Tùy xác thực thiên phú trác tuyệt. Bằng không ngươi cho là một nữ ma đầu tu vi bí hiểm thực sự sẽ bởi vì hời hợt mà coi trọng một thiếu niên? Ta không phải có ý tứ này. Trầm Thiên Phách nói: vấn đề ở chỗ, nếu như nữ ma đầu kia thực sự cùng tiểu Tùy cấu kết mà nói, một ngày Quân Lăng nhà chúng ta theo hắn, vậy không phải rất nguy hiểm sao? Trầm Thái Sùng lúc này mới hiểu được Trầm Thiên Phách đang lo lắng cái gì. Xác thực, nếu như Tùy Qua chỉ là trai lơ mặt trắng nhỏ của nữ ma đầu mà nói, cho dù nữ ma đầu có yêu thương hắn, vậy cũng không có khả năng lòng dạ rộng lớn đi tiếp thu hắn có nữ nhân khác. Thậm chí kết quả bình thường nhất chính là nữ ma đầu một kiếm đánh chết Trầm Quân Lăng. Điều này Trầm Thái Sùng minh bạch một điểm này, cũng có vẻ có chút chần chờ. Như vậy phải làm sao đây? Nếu như mạnh mẽ để Quân Lăng không cùng với tiểu Tùy lui tới nữa, vậy sợ rằng ngược lại sẽ đắc tội hắn. Hơn nữa, nếu như cùng với hắn trở mặt, Trầm gia chúng ta đó là sẽ rất khó từ nơi han nhận được chỗ tốt. Ngươi có thể còn không biết, lúc trước hắn tặng lễ vật gì cho ta đúng không? Cái gì? Trầm Thiên Phách hỏi. Đan dược tinh nguyên đan. Trầm Thái Sùng nói rằng. Cái gì? Nghe được cái tên tinh nguyên đan, Trầm Thiên Phách lại hít một ngụm lương khí. 4 viên. Trầm Thái Sùng kế tiếp một câu nói lại càng thêm khiến cho Trầm Thiên Phách giật mình. hơ u vinh quy quy quy quy cơ dơ dơ quy quy to. Thực sự là tinh nguyên đan sao? Thanh âm nói chuyện của Trầm Thiên Phách tựa hồ đều có chút run rẩy. Đan dược, đó chính là đan dược, ngươi cho rằng có thể làm giả được hay sao? Trầm Thái Sùng nói, bốn viên tinh nguyên đan a, ngay cả ta cũng đều động tâm. Thế nhưng hắn lại hồn nhiên không thèm để ý. Loại đại thủ bút này cuộc đời Trầm Thái Sùng ta cũng ít thấy a. Phải biết rằng, những năm gần đây, ta đã từng thấy không ít người vì một viên đan dược mà xuất thủ đánh giết. Trầm Thiên Phách có chút mờ mịt nói rằng, cách đó đến tột cùng nên làm thế nào cho phải a? Nếu như không cho hắn cùng với Quân Lăng lui tới Trầm gia, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nhiễm hào quang của hắn. Thế nhưng nếu như để cho bọn chúng tiếp tục xuống phía dưới, ta thấy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Khi đó Quân Lăng đã có thể nguy hiểm. Chương 498. Tâm tư của Trầm Thiên Phách 2. Rất hiển nhiên Trầm Thiên Phách cũng rơi vào trong tiến thối lưỡng nan. Một bên là nữ nhi, một bên là đan dược, thực sự là tình thế khó xử á. Trầm Thái Sùng cau mày, cước bộ chậm rãi đi lại trầm tư một hồi lâu, cảm thấy đặc biệt khó có thể lựa chọn. Nếu như Tùy Qua thích là tôn nữ giống như Trầm Vãn Tình vậy, dù cho thậm chí Tùy Qua thích hai ba đứa, Trầm Thái Sùng cũng không cảm thấy do dự chút nào. Chỉ cần có thể nhận được đan dược, ngay cả là hy sinh một hai tôn nữ nhi cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng Trầm Quân Lăng không giống, trong lòng Trầm Thái Sùng thật sự rất là yêu thương tôn nữ này. Chí ít Trầm Quân Lăng có địa vị ở trong cảm nhận của Trầm Thái Sùng đó là Trầm Vãn Tình xa xa không với tới. Một lúc lâu Trầm Thiên Phách đột nhiên nói, có lẽ ta có một biện pháp. Nói tới nghe một chút. Trầm Thái Sùng nói, theo ta thấy được, trước mắt thẳng thắn hai bút cùng vẽ. Đầu tiên mau chóng biết rõ ràng tiểu tử Tùy Qua kia có phải là thực sự cùng với nữ ma đầu cấu kết hay không. Mặt khác, chính là để Quân Lăng tiếp tục cùng với tiểu tử kia gặp gỡ. Thế nhưng cũng không thể để hắn cùng với Quân Lăng thực sự phát sinh quan hệ gì đó được. Sự tình lửa gặp rơm lâu ngày cũng bén, không phải ngươi muốn ngăn cản là có thể ngăn cản được. Trầm Thái Sùng nói rằng, ta đương nhiên ngăn cản không được. Trầm Thiên Phách nói, thế nhưng Khanh Quân nhất định có biện pháp. Xác thực, Tiêu Khanh Quân ở trên sự nghiệp bảo hộ trinh tiết của nữ nhi, đương nhiên là tận chức tận trách, hơn nữa rất có hiệu quả. Đối với điểm này, ngay cả bản thân Trầm Quân Lăng đối với lão mụ của mình cũng rất có phê bình kín đáo. Đương nhiên, cũng không phải là Trầm Quân Lăng nóng lòng mất đi trinh tiết quý giá của nàng, chỉ là không muốn bị lão mụ của nàng quản chế như vậy. Đối với Tiêu Khanh Quân người con dâu này, Trầm Thái Sùng luôn luôn cũng không phải rất hài lòng, cho rằng nàng hoàn toàn không có khí phái của phu nhân thế gia. Bất quá, ở trên sự tình quan tâm nữ nhi, cách làm của Tiêu Khanh Quân lại vẫn là có thể nhận được Trầm Thái Sùng khẳng định. Vậy thì cứ làm theo cách đó đi sao? Trầm Thái Sùng đáp ứng một tiếng, không nghĩ tới sự tình liên lụy đến tiểu tử Tùy Qua này dĩ nhiên sẽ vướng tay chân như vậy. Đối với Trầm Thái Sùng và Trầm Thiên Phách sầu lo, Tùy Qua cũng hoàn toàn không biết gì cả. Trên đường trở lại thành phố Đông Giang, Tùy Qua đồng học có vẻ rất thành thật, vẫn chưa đi quấy rối Trầm Quân Lăng. Bởi vì trong lòng hắn đã bắt đầu lo lắng sự tình thất thân của hắn nên làm thế nào để nói cho Đường Vũ Khuê. Tùy Qua nguyên bản dự định là đem chuyện tình thối nát này chôn kín trong lòng. Thế nhưng không nghĩ tới Trầm Quân Lăng cư nhiên khám phá được ngụy trang của hắn. Điều này làm cho Tùy Qua cũng phi thường lo lắng Đường Vũ Khuê có khả năng cũng sẽ vừa gặp mặt đã nhìn ra hắn không còn là sơ nam nữa. Sau đó thì sao? Sau đó Đường Vũ Khuê sẽ có suy nghĩ như thế nào? Tùy Qua cũng là không thể dự đoán được. Ngẫm lại, Tùy Qua nghĩ cách làm ổn thỏa nhất chính là lập tức rời khỏi thành phố Đông Giang. Và lại, hiện tại là nghỉ đông, hơn nữa Tết âm lịch đã tới, Tùy Qua cũng xác thực nên là trở lại lão gia ở thôn Dũng Tuyền. Vì vậy Tùy Qua để Trầm Quân Lăng trực tiếp đưa hắn trở về căn cứ bồi dưỡng thực vật tại giáo khu Phát Phong. thời gian phân ly tùy qua lại đưa cho Trầm Quân Lăng hai viên tinh nguyên đan. Có hai viên tinh nguyên đan này, Trầm Quân Lăng coi như là không chuyện gì không làm được, không công phu gì không luyện, cũng có thể đơn giản đem tu vi đề thăng tới luyện khí hậu kỳ. Kỳ thực, một viên tinh nguyên đan cũng đủ rồi. Thế nhưng đối với Trầm Quân Lăng, đối với vưu vật có khả năng trở thành nữ nhân của hắn này, tùy qua sao lại tiếc sẽ có hai viên đan dược đây. Không sai, khu khu mà thôi. Đối với người tu hành khác mà nói, ngày nhớ đêm mong, nhớ mãi không quên đan dược bảo bối. Đối với tùy qua mà nói, cũng chỉ là khu khu mà thôi. Sau khi tiến nhập nhà kính ấm, tùy qua đã muốn rời đi. Chỉ là lúc này đây rời khỏi thời gian rất dài, chỉ cần lưu lại tiểu ngân trùng và ảnh phong ở chỗ này gác mà nói, tùy qua lại không thể thập phần yên tâm như thế. Đồng thời, theo sự nghiệp linh dược từ từ lớn mạnh, tùy qua biết nhất cử nhất động của hắn đều bị rất nhiều người nhìn chăm chú vào. Đồng thời có chút người tu vi hẳn là so với hắn càng cao hơn, hoàn toàn có thể tránh thoát linh giác của hắn nhận biết. Nếu như không phải có Khổng Bạch Huyên vị nữ ma đầu này uy hiếp, chỉ sợ có chút người đã sớm không chịu nổi tính tình động thủ đối với tùy qua. Nhưng dù vậy, bí mật bên trong nhà kính ấm này lại còn có thể ẩn giấu được bao lâu nữa đây? Tùy qua biết, hắn cần phải giải quyết vấn đề này, càng nhanh càng tốt. Tiểu Ngân Trùng, ngươi có thể đem toàn bộ linh điền đều mang đi không? Tùy qua ngồi ở bên trong nhà ấm kính, suy nghĩ sự tình làm sao đem linh điền và toàn bộ linh thảo an toàn đóng gói mang đi. Bởi vì trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp, tùy qua chỉ có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, hướng Tiểu Ngân Trùng xin giúp đỡ. Có thể, Tiểu Ngân Trùng nói, ta có thể đem tất cả linh những đều nuốt vào bên trong bụng. Sau đó thì sao? Sau đó Tiểu Ngân Trùng có chút bất hảo nói rằng, sau đó ta lại đem chúng nó từ trong cái mông kéo ra. Ngươi dự định sẽ làm như vậy? Tùy qua nhíu mày nói, ta vẫn luôn làm như vậy. Tiểu Ngân Trùng cười nói, ngươi hẳn là biết, những linh những bên trong linh điền này kỳ thực chính là phân bón của ta. Cảm ơn ngươi đã giải thích tường tận, bất quá ngươi thực sự không cần chuyên môn đến cường điệu chuyện này. Tùy qua nói rằng, hắn tự nhiên cũng biết Tiểu Ngân Trùng là làm sao đem thổ những bình thường biến thành linh những. Tiểu Ngân Trùng dù sao cũng là run phải không, ăn là đất thải ra chính là linh những. Nhưng nếu như ăn là linh những thì sao? Ịp ra ngoài đương nhiên vẫn là linh những. Hơn nữa tỷ lệ linh những chỉ biết sẽ đề thăng, sẽ không bởi vậy mà giảm bớt xuống. Làm hồng hoang dị chủng ngân âm khúc thiện, Tiểu Ngân Trùng trời sinh chính là để làm việc này. Như vậy, ngươi có thể đem linh thảo ăn vào lại thải ra ngoài cái gì đây? Tùy qua lại hỏi. Cái này, ta sẽ không thể. Tiểu Ngân Trùng nói. Nếu như là linh thảo mà nói, ăn vào đấy có thể trở thành phân bón. Cút, ngươi tên ăn tạp này. Tùy qua cả giận mắng. Lão đại, ý tứ của ngươi chính là muốn những linh điền và linh thảo này toàn bộ đều dọn đến một địa phương khác, đồng thời không có bất cứ tổn thất gì, đúng không? Đồng thời rốt cuộc nhìn ra suy nghĩ của tùy qua. Không sai. Ngươi có biện pháp? Tùy qua hỏi. Rất đơn giản, nếu như ngươi hội loại pháp thuật như ngũ dược vận chuyển thì có thể. Tiểu Ngân Trùng nói. Chương 499 Hồng Mông Thạch cảm ứng 1. Như vậy ngươi sẽ làm được sao? Tùy qua lại hỏi. Ta sẽ không. Tiểu Ngân Trùng nghiêm trang nói rằng, bất quá, chờ ta lại đề thăng lên một cấp mà nói, hẳn là sẽ được. Ngươi có thể đi chết. Tùy qua hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, hắn cũng biết pháp thuật không phải dễ dàng học được như vậy. Muốn học hồi pháp thuật, phải có tu vi đạt được trúc cơ kỳ mới được. Như thế nào là trúc cơ? Tên như ý nghĩa, người tu hành trúc cơ chính là xây dựng cơ sở tu đạo. Trúc cơ này xây dựng là căn cơ tu đạo. Nghiêm ngặt mà nói, người tu hành bước vào tiên thiên chỉ bất quá là bước tới cánh cửa tu đạo mà thôi. Còn sau khi trúc cơ hoàn thành mới có thể chân chính bắt đầu tu đạo đại nghiệp. Người tu hành tiên thiên kỳ tuy rằng có thể cảm ứng được tiên địa huyền diệu triệu hoán, nhưng là ngắm hoa trong kính, mò trăng trong đáy nước mà thôi. Bởi vì không có đánh hạ căn cơ tu đạo, do đó tự nhiên không thể thi triển bất cứ pháp thuật gì cả. Ngay cả là biết khẩu quyết pháp thuật cũng không có bất cứ tác dụng gì. Do đó, theo như lời tiểu ngân trùng thông qua pháp thuật đến di chuyển linh điền, linh thảo, tùy qua căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ đến. Bất quá, pháp thuật tuy rằng không thể thực hiện được, thế nhưng lại để tùy qua có một loại suy nghĩ khác. Pháp bảo, không sai, chính là pháp bảo. Tuy rằng người tu hành tiên thiên kỳ không thể thi triển pháp thuật, đồng thời đây hầu như là thiết tắc của giới tu hành. Thế nhưng khi sử dụng pháp bảo, tựa hồ lại không có thiết tắc này. Nói cách khác, người tu hành tiên thiên kỳ cũng có thể sử dụng pháp bảo. Nhưng loại sử dụng này cũng là có đại giới. Pháp bảo tuy rằng có thể cho người sử dụng công kích hoặc là lực phòng ngự tăng lên nhiều, thế nhưng nguyên khí tiêu hao cũng đồng dạng sẽ tăng nhiều. Chính như tùy qua trước đây tự giễu cười nói, người tu hành cũng đồng dạng phải tuân theo định luật năng lượng tuần hoàn vĩ đại. Nói cách khác, lực công kích có lớn cỡ nào đi nữa, vẫn cần tiêu hao thật nhiều nguyên khí. Cho dù là pháp khí cấp thấp nhất, cũng sẽ tiêu hao nguyên khí của người tu hành tương đối lớn. Mà bảo khí nhất cấp, cho dù là loại hạ phẩm bảo khí còn chưa hoàn toàn luyện chế thành công như Tam Thánh Phong, tiêu hao nguyên khí khổng lồ đều là khó có thể tưởng tượng được. Thôi động một lần, hầu như sẽ tiêu hao hết toàn thân nguyên khí của người sử dụng. Do đó, tuy rằng người tu hành tiên thiên kỳ ở trên lý luận là có thể thôi động pháp bảo, nhưng đây cũng chỉ là dừng lại ở trên lý luận. Hầu như không có người tu hành tiên thiên kỳ nào lại sử dụng pháp bảo. Không nói đến pháp bảo không phải dễ dàng nhận được như vậy. Coi như là nhận được, ngươi lại có bao nhiêu nguyên khí để chống đỡ được loại tiêu hao quá lớn này đây? Muốn giống như tùy qua tùy tiện có thể xuất ra mấy viên tinh nguyên đan tựa như kẹo đường đến dùng, thật sự là có một không hai. Do đó, người tu hành tiên thiên kỳ khác ít sử dụng pháp bảo, thậm chí ngay cả nghĩ cũng đều lười suy nghĩ. Thế nhưng tùy qua lại có thể làm được như vậy. Lão đại, suy nghĩ này của ngươi còn có chút bài bản. Tiểu ngân trùng nghe được suy nghĩ của tùy qua nói rằng, bất quá, điều này cần pháp bảo loại không gian mới được. Thế nhưng loại pháp bảo này cũng không thấy nhiều. Hơn nữa, không gian pháp bảo muốn chứa đựng mấy loại đồ vật như nhà kính ấm, cách này càng thêm khó cầu. Cũng giống như lão đại ngươi trước trận lấy ra thất sát hổ lô kia đi sao. Cách đó đã xem như là thượng phẩm bảo khí. Thế nhưng không gian bên trong hổ lô có thể có bao nhiêu? Ta thấy nhiều lắm cũng chính là một nhà kính ấm cỡ lớn như vậy. Ngươi làm sao có thể để nhân một bão phúc đan một cất vào đó được? Xác thực cũng đúng a. Tùy qua đem thất sát hổ lô màu xanh biếc kia ước lượng ở trong tay. Thứ này chính là kiện lễ vật thứ nhất mà Khổng Bạch Huyên đưa cho hắn. Cũng là một kiện lễ vật duy nhất. Nói đến coi như là tín vật đính ước của bọn hắn đi sao. Đối với người đầu tiên chiếm hữu thân thể của tùy qua, hắn đối với Khổng Bạch Huyên cảm tình và cảm giác đều là tương đối phức tạp. Đương nhiên, loại phức tạp này cũng không phải là oán hận. Tùy qua không phải cách loại người có tiện nghi lại thích khoe mẽ như thế. Tuy rằng phát sinh sự tình như vậy, tùy qua đồng học cũng là bị bức bách. Thế nhưng trong lòng hắn thật đúng là không có cách nào khác hận Khổng Bạch Huyên được. Hơn nữa, hắn làm sao cũng đều không quên được khi hắn tiến nhập thân thể của Khổng Bạch Huyên trong nháy mắt tiêu hồn ấy. Loại tiêu hồn này để tùy qua cảm giác được quãng đường vài chục năm sơ nam sinh đã qua quả nhiên là không có sống phí đây. Lúc đó tùy qua đồng học thật đúng là đau nhức cũng rất vui vẻ. Lão đại, ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Thấy tùy qua bộ dáng suy nghĩ kỳ quái, tiểu ngân trùng nhìn không được hỏi một tiếng. K-H-O-N-G-K-A-I-G. Tùy qua từ trong trầm tư tiêu hồn tỉnh táo lại. Ta nghĩ đến một vài chuyện cũ. Tùy qua nghĩ đến mấy việc vặt chính là hồng mông thạch ở bên trong thân thể hắn. Lúc đó thần niệm của tiên viên chân nhân và đấu pháp của Khổng Bạch Huyên, tùy qua đã từng thấy được hồng mông thạch đem vạn đạo kiếm quang của Khổng Bạch Huyên đều thôn phệ toàn bộ đi vào. Trong ánh sáng của hồng mông thạch tựa hồ lớn đến mức vô biên vô hạn. Nếu như quả thật là như vậy mà nói, sự tình đến thế đã là cách giải quyết tốt nhất rồi. Tùy Qua chỉ cần đem Hồng Mông Thạch điều khiển như thường, thậm chí chỉ cần mở ra được không gian của Hồng Mông Thạch, cũng đủ cung cấp cho hắn sử dụng. Tiểu Ngân Trùng, pháp bảo có thể thu nhập ở bên trong thân thể của người tu hành sao? Tùy Qua hỏi. Có thể, Tiểu Ngân Trùng nói. Bất quá, không có tu vi trúc cơ kỳ, đó là căn bản không có khả năng làm được. Chỉ có sau khi trúc cơ thành công mới có thể chân chính thôi động pháp bảo. Hơn nữa, coi như là trúc cơ kỳ, cũng chỉ có thể thôi động một ít pháp bảo đẳng cấp thấp hơn chút thôi. Như vậy, tiên thiên kỳ thì sao? Lẽ nào sẽ không thể nào đem pháp bảo thu nhập trong cơ thể? Tùy Qua hỏi. Tuyệt không có khả năng, Tiểu Ngân Trùng khẳng định nói rằng. Thế nhưng trong cơ thể ta lại có một kiện pháp bảo. Tùy Qua buồn bực nói rằng. Trong cơ thể nơ gơ u vinh quy quy o y nơ gơ u vinh quy quy o y xác định là pháp bảo. Tiểu Ngân Trùng nghi hoặc không giải thích được nói. Tùy Qua vừa nói tựa hồ đã phá vỡ nhận thức của nó đối với pháp bảo. Phải biết rằng Tiểu Ngân Trùng tuy rằng đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng rất hiểu. Thế nhưng làm hồng hoang dị chủng linh thú, trong huyết mạch của nó có lưu lại một chút hồng hoang ký ức. Theo đẳng cấp của nó đề thăng, những ký ức rất lâu năm kia cũng sẽ từ từ rõ ràng. Thế nhưng Tiểu Ngân Trùng thực sự khó có thể tưởng tượng được. Tùy Qua có tu vi tiên thiên kỳ làm thế nào đem một kiện pháp bảo nhét vào trong thân thể. Trừ phi đồ vật đó không phải pháp bảo. Chương 500 Hồng Mông Thạch cảm ứng 2. Thế nhưng Tùy Qua cũng rất khẳng định, Hồng Mông Thạch tất nhiên là một kiện pháp bảo. Hơn nữa còn là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Bằng không Khổng Bạch Huyên cũng sẽ không trăm phương nghìn kế muốn nhận được kiện pháp bảo này. Hơn nữa, Khổng Bạch Huyên sở dĩ đưa cho Tùy Qua một hồ lô ngọc tuổi vạn năm, chính là vì để Tùy Qua có thể sớm một chút bước vào tiên thiên kỳ, sau đó để nàng thuận lợi đoạt được Hồng Mông Thạch. Không cần miên man suy nghĩ, ta xác định thứ đó chính là pháp bảo. Tùy Qua nói rằng, tên gọi hình như gọi Hồng Mông Thạch đi sao? Bất quá, ta đến tột cùng là làm thế nào thôi động được nó, sau đó lợi dụng không gian bên trong nó, đem mấy thứ bên trong nhà kính ấm hết thảy đều cất vào đây. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, Tiểu Ngân Trùng nói. Pháp bảo ở trên người của ngươi, vậy cũng chỉ có ngươi mới biết được nên làm như thế nào để thôi động được nó. Mỗi một kiện pháp bảo, nếu như được người tu hành luyện hóa hút vào thân thể, sau đó sẽ thành một bộ phận của người tu hành. Người tu hành khác coi như là đoạt được pháp bảo của ngươi, cũng vô pháp lập tức sử dụng, lại phải luyện hóa một lần nữa mới được. Do đó, ngươi hỏi ta làm thế nào sử dụng Hồng Mông Thạch gì đó này, còn không bằng hỏi chính ngươi đi. Tùy Qua tâm trạng phiền muộn, hướng về phía Tiểu Ngân Trùng khoát khoát tay, ý bảo nó tiếp tục đi làm việc. Sau đó Tùy Qua tính tỏa ở trên một khối ngọc thạch, suy nghĩ làm sao đi cảm ứng và sử dụng một khối Hồng Mông Thạch kia. Lúc trước Tùy Qua đã sử dụng Tam Thánh Phong. Đồ vật này tuy rằng cũng là một kiện pháp bảo, nhưng là một kiện pháp bảo không có hoàn toàn luyện chế thành công. Do đó Tùy Qua lúc ấy không có trải qua luyện hóa, nhưng cũng có thể thôi động được. Bất quá, một kiện pháp bảo này thật đúng không ra sao cả. Không chỉ có mỗi một lần thôi động cần tiêu hao nguyên khí cực lớn, hơn nữa thủ đoạn công kích cũng rất đơn nhất, chính là một cách đập đến. Thậm chí còn Tùy Qua một lần hoài nghi, Tam Thánh Phong này vốn dĩ chính là một kiện pháp bảo luyện chế thất bại. Người của Tống gia tuy rằng coi thứ này như là một kiện bảo bối, thế nhưng đối với rất nhiều người tu vi cao thâm, cũng căn bản nhìn không vào mắt. Pháp bảo mất sức lại không kiếm được chỗ tốt, xác thực rất khó giành được niềm vui của người dùng. Thế nhưng mặc kệ Tam Thánh Phong này thất bại cỡ nào, nhưng chung quy vẫn xem như một kiện pháp bảo. Khi Tùy Qua thôi động nó, xác thực chỉ cần đem nguyên khí đưa vào bên trong Tam Thánh Phong này, sau đó có thể để kích thước của nó biến hóa, rồi tiến hành công kích. Như vậy, đến tột cùng có khả năng khiến Hồng Mông Thạch cũng nghe lời như vậy hay không đây? Tĩnh tọa, Tùy Qua tập trung tinh thần dùng thần thức và linh giác nhìn quét toàn thân của mình. Một lần lại một lần. Thế nhưng, lại thủy chung không cảm giác được Hồng Mông Thạch tồn tại. Đây thực sự là một sự tình không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng kiện pháp bảo này ở trên người Tùy Qua. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không cảm ứng được nó tồn tại. Tùy Qua nỗ lực một trận, nhưng vẫn cứ là phí công vô ích. Nhưng cảm giác ngăn trở một chút vẫn chưa khiến Tùy Qua buông tha lập tức. Lại trầm tư một chân nữa. Sau đó trong đầu óc của Tùy Qua bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Trước đây Khổng Bạch Huyên nếu có thể dùng thủ pháp đặc biệt dẫn động Hồng Mông Thạch, hắn vì sao không thể bắt chước làm theo đây? Hắc, nhiều lịch một quả thực là tốt. Sau khi ăn đầu đã có thể có nhiều linh quang hơn. Nếu như sớm mấy năm nhận được nhiều lịch một quả thực này, chỉ sợ ta đều có thể tìm Lem Thủy một Đại học Đế Kinh. Tùy Qua có chút tự kỷ cảm thán một tiếng. Bất quá nhiều lịch một quả thực trợ giúp đối với hắn, thật đúng là không nhỏ đây. Chí ít khiến Tùy Qua nghĩ đến biện pháp cảm ứng Hồng Mông Thạch, lặp lại cách làm khi ấy của Khổng Bạch Huyên. Khổng Bạch Huyên sở dĩ có thể cảm ứng được Hồng Mông Thạch, kỳ thực cũng không phải là nàng có thể cảm ứng được Hồng Mông Thạch tồn tại, mà là bởi vì nàng mượn thân thể của Tùy Qua để cảm ứng và dẫn động Hồng Mông Thạch. Nếu Khổng Bạch Huyên có thể thông qua thân thể của Tùy Qua làm được, như vậy Tùy Qua tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ cần Tùy Qua tìm được phương pháp chính xác, mà phương pháp này chính là lặp lại sự tình lúc đó Khổng Bạch Huyên đã làm đối với hắn. Dựa theo lộ tuyến vận công của Khổng Bạch Huyên, Tùy Qua bắt chước đúng cách. Khi có thể một lần nữa cảm ứng được Hồng Mông Thạch tồn tại, lại lần nữa cảm tạ công hiệu thần kỳ của đa lịch một quả thực, để trí nhớ của Tùy Qua vô hạn tiếp cận giới hạn đã gặp qua là không quên được. Huống chi lúc ấy Khổng Bạch Huyên vận công, lại đem Tùy Qua dằn vặt đến chết đi sống lại. Ngày đó rất nhiều loại chuyện, Tùy Qua có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ. Sau khi suy nghĩ sâu xa một phen, lộ tuyến vận công của Khổng Bạch Huyên đã xuất hiện rõ ràng ở trong ức của Tùy Qua. Lập tức Tùy Qua không chút nào chần chờ, bắt đầu dựa theo lộ tuyến vận công vận chuyển chân khí tiên thiên trong cơ thể. Một cách lộ tuyến vận công này hiển nhiên cũng không hơn gì. Mặc dù là lại thử nghiệm lần nữa, đồng thời lúc này đây là Tùy Qua xuất phát từ tự nguyện, nhưng vẫn là không tránh khỏi bị thống khổ một phen. Đồng thời, một cách lộ tuyến vận công không chỉ sẽ không tăng trưởng nguyên khí trong kinh mạch, ngược lại sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí. Loại pháp môn vận công này quả thực hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Tùy Qua trước đây. Bất quá, theo chân khí tiên thiên vận hành, Tùy Qua quả nhiên cảm giác được trong thân thể, ở chỗ sâu trong địa phương thần bí nào đó tựa hồ có đồ vật tương tự đang bị hắn cảm ứng được. Loại cảm giác này càng lúc càng rõ ràng, mà linh giác của Tùy Qua cũng bắt đầu cảm ứng được đồ vật đó tồn tại. Cảm giác càng lúc càng rõ nét, đường viền cũng càng lúc càng rõ ràng. Đó là một tấm thạch bia thật lớn, tràn ngập cổ xưa, tang thương, hạo hãn. Khí tức thần bí tựa hồ từ rất lâu trước đây đã xuất hiện ở trong thiên địa, lại thậm chí so với thiên địa càng thêm lâu dài hơn, tồn tại càng thêm dài dằng dặc. Khi linh giác của Tùy Qua chạm đến một tấm bia đá kia, những văn tự phù lục thần bí mặt trên tấm bia đá kia lại đột nhiên kim quang đại thịnh. Sau đó trong tấm bia đá ấy bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tử sắc vân khí Hồng Mông tử khí. Tùy Qua cũng không biết Hồng Mông tử khí này là đồ vật gì. Thế nhưng lúc đầu chính là Hồng Mông tử khí này cư nhiên đem ngũ sắc tinh thần linh của Khổng Bạch Huyên đều thôn phệ đi vào. Do đó Tùy Qua biết được chính là Hồng Mông tử khí này có thể dung nạp đi vào rất nhiều đồ vật. Hồng Mông tử khí thu cho ta. Thần niệm của Tùy Qua hướng phía một đoàn Hồng Mông tử khí kia phát lệnh nói.